như thế nào là định luật mắc cỡ. Chúng ta rất trẻ và ngoan dại, chẳng ai quan tâm bạn là ai. Mở hết các chai gọi điện về nhà mẹ ơi con overnight. Mình sợ anh đã on the mic rồi, gọi là cả lại quay trở lại rồi. Dài hư sớm một đấy rồi, bạn chẳng lắm bạn chỉ muốn ngồi. Đừng dừng lại hot baby boo, cho anh thấy cái em get low. Âm nhạc này là fucking cool, that's my show, đẹp my flow. Chẳng những thân thơm mà quay này. Bye. ahí a mi lado. Ninguém vai ficar parado. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vamos quebrar cultura, vamos dançar cultura. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.